Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 6, Gia Ve, chương 1, bắt đầu yên nghỉ. Ông Madeleine sai người vực phăng tin về bệnh xá thợ thuyền đặt ngay ở nhà riêng của ông. Ông giao chị cho hai bà sư trông nom. Đặt chị vào giường nằm thì chị lên cơn sốt nặng. Một phần đêm chị mê sảng, nói huyên thuyên. Nhưng sau rồi chị cũng ngủ yên. Mãi đến trưa hôm sau, phăng tin mới tỉnh dậy. Nghe có tiếng người thở ở đầu giường, chị vạch màn trông ra, thì thấy ông Madeleine đang đứng yên nhìn vật gì ở trên đầu giường. Con mắt của ông đầy vẻ trắc ẩn, lo âu và hình như cầu khẩn. Chị trông theo thì thấy ông đương chăm chăm nhìn cây thánh giá đóng ở trên tường. Trong tâm trí phăng tin, hình ảnh ông Madeleine đã khác trước, trông ông như có ánh hào quang tỏa ra. Ông mê mải như đang cầu nguyện. Chị nhìn ông một lúc lâu không dám lên tiếng, mãi sau chị mới khẽ hỏi. Thưa ông làm gì đấy? Ông Madeleine đứng ở đó đã một tiếng đồng hồ. Ông chờ phăng tin tỉnh dậy. Ông nắm lấy tay chị, nghe mạch rồi hỏi. Cô thấy trong mình thế nào? Thưa khá, tôi ngủ được, hình như khỏe hơn nhiều, chắc không việc gì. Bây giờ ông mới trả lời câu hỏi đầu tiên của chị, làm như vừa mới nghe ra. Tôi cầu nguyện Chúa khổ nạn ở trên kia. Trong thâm tâm, ông muốn nói thêm vì người đàn bà khổ nạn dưới này. Cả đêm hôm qua và sáng hôm nay, ông Madeleine đi dò hỏi về việc phăng tin. Bây giờ, ông biết rõ tất cả những tình tiết thương tâm trong đời chị. Ông nói tiếp, cô là một người mẹ đau khổ. Thôi, không nên than thở nữa. Cũng nhờ thế mà ngày nay cô mới hưởng quả phúc. Loài người nên làm thiên thần như thế đó. Không phải lỗi ở họ. Họ có biết cách gì khác hơn đâu. Cô xem đấy. Cảnh địa ngục cô vừa thoát khỏi chính là tầng thứ nhất của thiên đường, phải qua đó trước. Ông thở dài não nuột, còn phăng tin thì nhìn vào ông, mỉm cười một nụ cười huyền diệu, tuy có khuyết hai chiếc răng. Cũng trong đêm ấy, Gia Ve viết một bức thư. Sáng sớm hôm sau, hắn thân hành đến tận nhà bưu điện Montreux để gửi. Thư gửi đi Paris để kính đệ ông Chabolier, bí thư của ông cảnh sát trưởng. Cũng vì câu chuyện ở bót cảnh vệ đồn đại ra ngoài, nên bà phụ trách bưu chính và một vài người thóc mách trông thấy phong thư và nhận ra chữ Gia Ve vì đoán là hắn đệ đơn xin từ chức. Về phần ông Madeleine, ông viết thư ngay cho vợ chồng Thénardier. Phăng tin nợ chúng 126 franc, ông gửi cho chúng 300. Ông bảo chúng trừ đi các khoản còn lại thì dùng làm chi phí để đưa con cô Z đến Montreux. Mẹ nó đang ốm cần được gặp nó. Bức thư làm cho tên nét đi lóa mắt. Hắn bảo vợ, mẹ kiếp, chớ buông con bé ra. Ai ngờ con chim sâu lại hóa ra con bò sữa. Tao đoán ra rồi, chắc lại có thằng ngốc nào dại gái ăn phải bùa con mẹ nó đây chứ gì. Nó phúc đáp bằng một tờ kê nợ 500 linh mấy franc, làm rất khéo. Tờ kê có đính hai hóa đơn không ai có thể ngờ vực. Một cái của thầy thuốc, một cái của hiệu bào chế, cộng trên 300 franc. Đó là những đơn thật trong dịp hai đứa con nó bị ốm một trận lớn, chứ con cô Z có đau ốm gì. Vấn đề ở chỗ là khéo chữa tên đi. Dưới tờ khai, Thénardier ghi chú, tạm nhận 300 franc. Ông Madeleine lập tức gửi thêm 300 franc nữa với mấy chữ. Đưa con cô Z sang ngay. Thấy thế, Thénardier lại bảo, trời, thế này thì càng phải giữ gìn lấy con bé. Bệnh tình của phăng tin vẫn không đỡ, chị vẫn nằm ở nhà thương. Khi nhận săn sóc cho thứ gái đi ấy, các bà sơ cố ý ghê tởm. Ai đã xem những bức khắc chìm ở Rêm, chắc còn nhớ hình các trinh nữ đoan chính bĩu môi trước những chị em lẳng lơ. Còn cái việc thời Trung Cổ, thì những đạo cô thanh tâm khinh bỉ những hạng người lang trạ từ xưa chẳng qua là những phản ứng tự nhiên của lòng tự trọng sâu xa của phụ nữ. Các bà sơ cũng phản ứng như vậy, nhưng mãnh liệt hơn vì các bà là những kẻ đi đạo Chúa. Nhưng chỉ vài ngày sau, phăng tin đã lấy được cảm tình của các bà. Chị ăn nói dịu ngọt và khiêm tốn, nhất là tấm lòng mẹ của chị đã làm các bà cảm động. Một hôm, các bà nghe thấy chị nói giữa cơn sốt nặng. Tôi là một người tội lỗi, song lúc nào con tôi đến được với tôi thì tức là Chúa đã tha thứ cho tôi. Khi trước tôi còn là con người hư hỏng, tôi không dám đem theo con cô Z về nhà. tôi không nỡ để con tôi phải nhìn tôi ngơ ngác và buồn rầu. Thế nhưng, lại chính vì chút máu rơi ấy mà thân tôi nên nông nỗi này. Chính vì thế mà Chúa tha thứ cho tôi. Bao giờ con cô Z ở đây, lúc ấy là lúc tôi chịu phúc Chúa ban cho. Tôi sẽ nhìn nó, nhìn cái mặt ngây thơ vô tội ấy, thì lòng tôi cũng đã hồ hởi ra. Nó không biết gì hết, nó đương nhiên là thiên thần, phải không các bà sơ? Ở vào tuổi ấy, cánh thiên thần đã rụng đâu. Ông Madeleine mỗi ngày đến thăm Phăng Tin 2 lần, lần nào chị cũng hỏi, con cô Z sắp về chưa? Ông trả lời, có lẽ sáng mai, tôi nhờ đón nó đây, không sớm thì chiều thôi. Nét mặt xanh xao của người mẹ rạng rỡ lên. Ôi chao ôi, tôi sẽ sung sướng biết là chừng nào. Như đã nói trên, bệnh tình của Phăng Tin không thuyên giảm, trái lại mỗi ngày một thêm trầm trọng. Nắm tuyết giã lạnh áp vào giữa hai xương bả vai, làm cho mồ hôi không toát ra được, do đó chứng bệnh âm ỉ xưa nay bùng phát ra dữ dội. Người ta bắt đầu chữa bệnh phổi cho chị theo một phương pháp đang còn thí nghiệm. Thầy thuốc nghe ngực Phăng Tin rồi lắc đầu. Ông Madeleine hỏi, thế nào? Hình như người này có đứa con, chị muốn được thấy mặt. Vâng, nếu vậy ông nên mau cho tìm con chị về. Ông Madeleine giật mình. Phăng Tin hỏi, thầy thuốc bảo thế nào, thưa ông? Ông Madeleine gượng cười. Ông ấy bảo phải tìm ngay cho bé về đây. Có nó, cô sẽ khỏe ngay. Ồ, thật thế đấy. Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà vợ chồng Thénardier cứ giữ mãi con bé cô Z thế nhỉ? Trời ơi, nó sắp về rồi. Thôi lần này thì hạnh phúc chẳng còn xa xôi gì nữa. Nhưng tên Thénardier nhất định không chịu buông con bé. Nó viện đủ mọi lý do, chẳng đâu vào đâu cả. Nào là con cô Z ươn mình, như thế thì trời mùa đông thế này không thể lên đường được. Nào là còn mấy món nợ vặt, nó kêu réo quá, nó đang lục tìm các hóa đơn. Ông Madeleine bảo, tôi phải cho người đi mang con cô Z về mới được, nếu cần tôi sẽ tự đi. Phăng Tin bèn đọc cho ông viết một bức thư rồi chị ký ở phía dưới. Ông Thénardier, ông giao con cô Z cho người này, người ta sẽ trả đủ những khoản vặt vãnh còn thiếu. Trân trọng kính chào ông, Phăng Tin. Giữa lúc ấy lại xảy ra một biến cố nghiêm trọng. Cuộc đời của chúng ta như gọt trong một khối đá huyền bí. Dù chúng ta có dày công mài giũa thế nào đi nữa, dạng vân đen của số mệnh cũng vẫn mãi mãi hiện lên. VTC Now. Quyển 6, chương 2. Thế nào mà răng lại hóa ra sâm? Một buổi sáng, ông Madeleine ở trong phòng giấy, đang giải quyết nốt mấy việc khẩn thiết của tòa thị chính, phòng khi ông phải đích thân đi Montfermeil. Có người báo viên thanh tra cảnh sát Javert xin vào ý kiến. Nghe thấy nói đến Javert, ông Madeleine không nén được một cảm giác khó chịu. Từ ngày xảy ra việc lôi thôi ở sở cảnh sát, Javert càng lánh mặt ông và ông cũng không gặp hắn một lần nào nữa. Cho vào. Javert bước vào. Ông Madeleine vẫn ngồi bên lò sưởi, tay cầm bút, mắt để vào tập hồ sơ mà ông vừa dở từng tờ vừa phê chú. Đó là những biên bản vi cảnh. Ông không bỏ công việc vì Javert. Thấy nói đến hắn, ông không thể không nghĩ thương cho Phăng Tin, cho nên ông làm mặt lạnh. Javert chào ông thị trưởng rất cung kính. Ông ngồi quay lưng về phía hắn, tay không ngừng ghi chú. Javert bước lên 2 bước và yên lặng cờ. Người thầy tướng nào đã theo dõi tâm tính Javert, biết Javert là con người man dợ phục vụ văn minh, là sự hỗn hợp kỳ dị của người La Mã và người Spark, của người thầy tu và anh cai lính, là tên gián điệp không nói dối, thằng mật thám trong sạch. Người ấy lại từng biết hắn có thành kiến ngầm từ lâu với ông Madeleine và đã xung đột với ông về vụ Phăng Tin. Nếu người thầy tướng ấy lúc bấy giờ lại trông thấy Javert thì hẳn phải tự hỏi có việc gì xảy ra thế? Ai đã biết rõ Javert là người ngay thẳng, minh bạch, thành thực, liêm khiết, nghiêm khắc và ác liệt, Tất đoán ra, hắn vừa mới sống qua một diễn biến nội tâm lớn lao. Gia Ve không có ý nghĩ gì mà không hiện ngay lên nét mặt. Hắn cũng như những người cục khác, dễ bốc nóng và cũng dễ lành. Nhưng không bao giờ lại thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ và bất ngờ như lúc này. Lúc vào, hắn cúi chào ông Madeleine, nét mặt không có chút gì là hờn oán, giận dỗi và nghi ngờ nữa. Hắn dừng lại cách ghế ông vài bước và hắn đứng yên. Dáng điệu của hắn rất là phục tòng. Hắn vừa thô kệch, vừa thật thà, vừa nghiêm lạnh, như một người chưa bao giờ dịu ngọt, nhưng luôn nhẫn nại. Hắn đứng chờ, hắn không nói, không nhúc nhích chân tay. Hắn khúm núm một cách thành khẩn và kiên trì một cách bình tĩnh. Mặc cho ông thị trưởng lúc nào muốn quay lưng lại thì quay. Tay hắn cầm mũ, mắt nhìn xuống, dáng người hắn giống anh lính đứng trước người sĩ quan, vừa giống tên tội phạm đứng trước quan tòa. Bao nhiêu tính tình cũng như bao nhiêu ý nghĩ người ta thường gán cho hắn, nay không thấy một tí gì cả. Khuôn mặt kín và thật như đá của hắn đượm một vẻ buồn bã vô hạn. Tất cả con người hắn là sự biểu hiện của sự hạ mình, sự kiên quyết và sự cam chịu can đảm. Mãi sau, ông thị trưởng bỏ bút quay lại. Thế nào? Cái gì đó? Có việc gì thế, ông Gia Ve? Gia Ve đứng lặng một hồi. Khi hắn trả lời, thì giọng hắn trang nghiêm mà buồn buồn, nhưng vẫn thật thà đơn giản. Bẩm ông thị trưởng, có một việc vi phạm nặng. Việc gì? Bẩm, có một viên chức cấp dưới vô lễ đối với quan trên, vô lễ rất nặng. Bổn phận tôi là báo cáo việc ấy với ngài. Viên chức cấp dưới là ai thế? Là tôi. Là ông. Thế vị quan trên kia là ai? Thưa ông, là ngài thị trưởng. Ông Madeleine ngồi thẳng người lên. Gia Ve vẫn nghiêm khắc cúi mặt và nói tiếp. Thưa ông, tôi đến xin ông tư lên cấp trên cách chức tôi. Ông Madeleine kinh ngạc, há miệng toan nói. Gia Ve không để ông nói, vẫn tiếp. Tôi biết thế nào ông cũng hỏi tôi sao không xin từ chức. Nhưng từ chức còn nhẹ quá. Từ chức còn là danh giá. Tôi đã phạm lỗi phải chịu trừng phạt. Nhà nước phải đuổi tôi về mới đúng. Ngừng một tí, hắn lại nói. Thưa ông, hôm nọ, ông nghiêm khắc với tôi một cách bất công. Hôm nay, thì xin ông lấy công tâm mà nghiêm khắc cho. Ông Madeleine kêu lên. Thế nào mới được chứ? Cái gì mà lý sự khó hiểu thế? Như thế nghĩa là thế nào? Ông xúc phạm tôi ở chỗ nào? Ông đã làm gì tôi? Ông có lỗi gì đối với tôi? Ông tự buộc tội ông, yêu cầu thay ông. Đuổi về. Ở thì đuổi về, đúng đấy. Nhưng tôi không hiểu gì cả. Thưa ông thị trưởng, để tôi xin nói rõ. Gia Ve thở dài não nuột, vẫn buồn rầu, vẫn nghiêm nghị, hắn nói. Thưa ông, cách đây 6 tuần lễ, cái ngày có chuyện lôi thôi về người gái điếm ấy, tôi giận quá nên đi tố cáo ông. Tố cáo? Vâng, tố cáo với ông cảnh sát trưởng Paris. Ông Madeleine vốn cũng như Gia Ve không mấy khi cười, nghe thấy thế cũng phải phì cười. Tố cáo thị trưởng đã xâm phạm quyền hạn của cảnh sát. Không, tố cáo ngài là một tên tù khổ sai cũ. Mặt ông thị trưởng tái nhợt. Gia Ve vẫn cúi đầu nói tiếp. Tôi cho là như thế. Từ lâu tôi tưởng tượng ra như vậy. Dáng người giống nhau. Việc ông khỏi han tìm tòi ở Faveron. Cái sức khỏe của ông, chuyện ông cứu ông Fauchelevent, tài bắn súng của ông, bước đi hơi khập khiễng của ông, và còn gì nữa, biết bao nhiêu thứ. Toàn là nhảm nhí. Thế mà tôi đã đổ rằng ông là một thằng tên là Giang Văn Giang. Một thằng tên là... Ông nói tên là gì? Giang Văn Giang. Một thằng tù khổ sai mà tôi được biết 20 năm trước đây, khi tôi còn là cai ngục ở Tu Lông. Mãn hạn tù, hình như tên Giang Văn Giang lại ăn trộm ở nhà một ông giám mục. Giờ hắn lại cầm khí giới, cướp giật một thằng bé Savoy giữa đường cái quan. Đã 8 năm nay hắn trốn biệt, không biết bằng cách nào, tìm mãi không ra. Tôi thì cứ tưởng là... Thế rồi tôi làm thật, cũng là do tôi giận. Tôi đã tố cáo ông với người cảnh sát trưởng. Ông Madeleine từ nãy lại cầm tập hồ sơ xem. Hoàn toàn bình thản, ông hỏi. Thế người ta bảo làm sao? Là tôi điên. Thật ư? Người ta nói có lý, tôi điên thật. Cũng may là ông tự biết. Bẩm không biết thế nào được. Người ta đã bắt được chính tên Giang Văn Giang rồi. Tờ giấy ông Madeleine đương cầm lìa khỏi tay. Ông ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt Gia Ve, nói giọng khó tả. À, Gia Ve vẫn nói. Thưa ngài, đầu đuôi thế này. Nghe như ở miền này, về phía Ailey de Hoglose, có một thằng cha gọi là Sam Mathieu. Hắn nghèo khổ lắm, không ai để ý. Cái ngựa ấy chẳng biết chúng sống bằng cách nào. Mùa thu gần đây, Sam Mathieu bị bắt về tội trộm táo ở vườn nhà tên... Mà thôi, cũng chẳng cần nhớ tên làm gì. Đã xét ra là trộm có trèo tường bẻ cây. Người ta bắt Sam Mathieu, tay hắn còn cầm một cành táo. Người ta giam hắn lại. Đến đây mới chỉ là một vụ thường phạm thôi. Nhưng rồi mới biết quả thật có lưới trời. Vì nhà giam đổ nát, quan dự thẩm cho đưa Sam Mathieu về nhà lao Arras. Ở nhà lao Arras, có tên Brevet, vốn là tù khổ sai mãn hạn, nay không biết về tội gì lại phải giam. Hắn tỏ ra biết hối cải nên được lấy lên coi cổng. Thưa ngài, vừa giải tên Sam Mathieu đến, thì tên Brevet đã kêu ngay. Ô này, tớ biết thằng này mà, cùng bọn khổ sai trước đây cả. Nhìn tớ xem nào, cậu là Giang Văn Giang. Sam Mathieu làm bộ ngớ ngẩn. Giang Văn Giang? Giang Văn Giang nào nhỉ? Thôi đừng vờ vịt nữa, mày chính là Giang Văn Giang. Mày chưa có ở ngục Tu Lông. Đã 20 năm nay rồi, bọn mình ở với nhau mãi mà. Thằng Sam Mathieu chối. Ôi cha, còn lạ gì, người ta điều tra, người ta xoắn vào chuyện ấy và người ta tìm ra thế này. Trước đây khoảng 30 năm, tên Sam Mathieu làm nghề xén cây ở nhiều nơi, nhất là Faverolles. Đến đây thì mất dấu vết nó. Mãi bao nhiêu năm sau mới lại thấy nó ở Auvergne. Rồi ở Paris, nó khai rằng ở đấy nó làm nghề chữa xe và có một đứa con gái làm thợ giặt, nhưng chẳng có bằng chứng gì cả. Rồi nó đến ở xứ này. Thế còn Giang Văn Giang trước khi vào tù vì tội trộm thì làm nghề gì? Cũng xén cây. Ở đâu? Cũng ở Faverolles. Lại còn một sự kiện nữa. Thằng Giang Văn Giang, tên thánh nó là Giang và tên mẹ nó là Mathieu. Có lạ gì? Đi tù về, nó lấy tên họ mẹ để đổi tên nó thành Giang Mathieu để cho dễ trốn tránh. Thế rồi nó đến Auvergne. Ở đấy, tiếng Giang, giọng địa phương đọc ra Sam, cho nên mới gọi là Sam Mathieu. Nó cứ để vậy, và thế là nó hóa ra Sam Mathieu. Thưa, ngài vẫn theo dõi câu chuyện đấy chứ ạ? Người ta cho hỏi ở Faverolles, gia đình Giang Văn Giang không còn ai, chẳng biết là phiêu bạt đi đâu. Bẩm, ngài còn lạ gì ở các tầng lớp hạ lưu ấy. Những chuyện cả một gia đình tiêu biến đi không phải là hiếm, tìm mãi mà chẳng thấy gì. Cái hạ ấy, nếu không là bùn nhơ thì cũng là tro bụi thôi. Và lại đầu mối câu chuyện cách đây 30 năm ở Faverolles, không ai còn biết Giang Văn Giang nữa. Người ta hỏi ở Toulông, ngoài tên Brevet, chỉ còn hai tên khổ sai nữa có biết Giang Văn Giang. Hai thằng khổ sai trung thân, Cosé Palais và thằng Seni Dier. Lôi hai thằng ấy đem đi nhận diện, gặp nhau, chúng nó nhận ra ngay. Cả ba đều nói đó là Giang Văn Giang, cùng tuổi ấy, 54, cũng vóc người ấy, cũng dáng điệu ấy. Nghĩa là đích thị nó. Giữa lúc ấy, thì tôi gửi giấy tố cáo ngài ở vụ cảnh sát trung ương. Họ trả lời tôi rằng tôi mất trí bởi vì tên Giang Văn Giang hiện đang bị giam cứu ở Arras. Ngài tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên thế nào, vì tôi cứ đinh ninh rằng đã nắm cổ tên Giang Văn Giang ở đây rồi. Tôi bèn viết thư cho ông dự thẩm. Ông ấy cho đòi tôi đến và đem tên Sam Mathieu ra đối chứng. Kết quả thế nào? Javert thẳng thắn và buồn rầu nói. Thưa ngài, chân lý vẫn là chân lý. Tôi bực lắm, nhưng quả thật thằng ấy là Giang Văn Giang rồi. Tôi nhận ra nó. Ông Madeleine khe khẽ hỏi. Ông có chắc không? Javert cười một cách đau đớn, tỏ ra mình chắc chắn cả 10 phần. Thưa, chắc à? Hắn đứng lặng một lát, dáng suy nghĩ, ngón tay tự nhiên mân mê đĩa mùn cưa thấm mực để trên bàn. Hắn nói tiếp. Hơn thế nữa, bây giờ tôi được nhìn mặt chính tên Giang Văn Giang rồi. Tôi không hiểu làm sao trước kia tôi lại có thể lầm lẫn được. Thưa ông thị trưởng, xin ông tha lỗi cho tôi. Kiêu hãnh như hắn mà chịu van xin khuất phục một người 6 tuần lễ trước đây đã làm hắn mất thể diện trước mặt bọn lính gác và đã quát đuổi hắn ra khỏi cửa. Javert tỏ ra là người chân chất và có nhân cách. Nhưng hắn đâu có biết, ông Madeleine không để ý tới lời cầu xin ấy. Ông hỏi đột ngột. Thế người ấy khai thế nào? À vâng, thưa ngài, câu chuyện ấy thành nghiêm trọng. Nếu phải là Giang Văn Giang thì là tái phạm, treo tường bè táo. Nếu là do một đứa trẻ thì chỉ là một vụ phá phách danh mãnh. Nếu là một người lớn thì là một tội trừng trị. Nếu lại là một tên tù khổ sai thì chính là một tội đại hình. Có leo trèo, có lấy cắp, có cả. Thế là không phải việc của tòa án trừng trị nữa, mà phải đến tòa đại hình. Không phải là mấy ngày phạt giam, mà là đi khổ dịch chung thân ở hải thuyền. Với lại, còn cái vụ thằng bé Sava, tôi mong thế nào rồi cũng vạch ra. Ôi cha, còn là lắm chuyện làm phải cho vùng vẫy hoảng lên. Vâng, phải vùng hoảng lên là một đứa khác. Nhưng Giang Văn Giang là một thằng xảo quyệt. Ấy, tôi nhận đích ra nó cũng còn chính vì điểm ấy nữa. Kẻ khác thì thấy nóng đến đít đã cuống quýt lên, kêu trời kêu đất như chiếc ấm nước reo trên bếp lửa, đã thề sống thề chết là không phải Giang Văn Giang. Nhưng hắn thì có vẻ không hiểu, hắn chỉ nói, tôi là Sam Mathieu, tôi chỉ biết có chừng ấy. Hắn làm bộ kinh ngạc, hắn giả vờ ngu si. Thế mới khôn chứ, ôi chà, cái thằng ấy láu lắm. Nhưng không sao, tang chứng đã rành rành ra đấy, bốn người nhận được mặt nó, cái thằng bợm già tránh sao khỏi tội. Việc đưa ra tòa đại hình Arras, tôi sắp đi làm chứng nay mai, tôi đã được giấy tống đạt. Ông Madeleine đã quay vào bàn giấy, cầm tập hồ sơ điểm nhiên xem từng tờ, vừa đọc, vừa viết như là bận rộn lắm. Ông nói với Javert, được rồi ông Javert, thực ra tôi cũng chẳng cần biết các chi tiết ấy làm gì. Chúng ta mất thì giờ vô ích, chúng ta còn nhiều việc khẩn cấp hơn. Ông Javert, ông đến ngay nhà bà Bousséopi bán thuốc lá ở góc phố Saint-Sauveur. Ông bảo bà ấy đệ đơn kiện tên đánh xe Pierre Chenelon. Tên ấy là một đứa vũ phu, nó suýt để xe đè chết hai mẹ con bà ta. Phải trừng phạt nó mới được. Rồi ông đến nhà ông Chazelay ở phố Champigny, xem việc ông ta thương người hàng xóm để ống máng nước mưa chảy sang làm hỏng cả nhà ông ta như thế nào. Đoạn ông đến khám và lập biên bản về mấy vụ vi cảnh mà người ta mới báo cáo cho tôi ở phố Guibourg, tại nhà bà quả phụ Doris ở phố Gros Blanc, tại nhà bà René de Beausé. Nhưng có lẽ tôi giao cho ông nhiều việc quá. Ông sắp đi vắng cơ mà. Có phải ông vừa bảo là 8-9 hôm nữa phải đi Arras về việc ấy không? Thưa ông, phải đi sớm hơn. Hôm nào nhỉ? Bẩm, hình như tôi đã trình với ông là đến mai tòa sẽ xử và nội đêm nay tôi sẽ phải đáp xe đi ngay. Ông Madeleine khẽ rùng mình. Xử mấy hôm mới xong? Chỉ một ngày là cùng, chậm lắm là tối mai tuyên án. Nhưng tôi không cần chờ tuyên án, vì án ấy thế nào mà chẳng thành. Khai xong tôi về ngay. Được rồi. Ông Madeleine nói thế và giơ tay ra hiệu cho Javert lui ra. Javert đứng yên. Bẩm, xin lỗi ngài. Gì đó nữa? Thưa ông thị trưởng, còn việc nữa xin nhắc ông. Việc gì vậy? Việc cách chức tôi. Ông Madeleine đứng dậy. Ông Javert, ông là một người có nhân cách, tôi quý trọng ông. Ông phóng đại sự sai lầm của ông. Huống hồ việc này cũng lại là một vụ xúc phạm đối với riêng tôi thôi. Ông Javert ạ, ông đáng được thăng chức, chứ không phải giáng đâu. Tôi muốn lưu ông lại. Javert dương mắt nhìn ông Madeleine. Trong con người trong sạch, người ta như thấy cái lương tâm của hắn không sáng suốt cho lắm, nhưng đoan chính và cương trực, hắn bình tĩnh nói. Thưa ông thị trưởng, tôi không thể ưng thuận như thế được. Một lần nữa tôi nói việc ấy chỉ can cập riêng tôi. Vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, Javert nói tiếp. Bảo là phóng đại thì tôi không phóng đại. Đấy, tôi nghĩ như thế này. Tôi đã nghi ngờ ngài rất vô lý. Cái ấy không hề gì. Bọn chúng tôi vẫn có quyền được nghi ngờ, mặc dù nghi ngờ người trên mình là quá lạm. Nhưng trong cơn nóng giận, để báo thù, tôi đã tố giác ngài là một tên tù khổ sai, mặc dù chẳng có bằng cứ. Tố cáo một người đáng tôn kính, một ông thị trưởng, một quan thẩm phán là tù khổ sai. Điều ấy mới là nặng. Nặng lắm. Tôi là viên chức chính quyền mà tôi lại xúc phạm vào chính quyền bằng cách xúc phạm ngài. Giả sử dưới quyền tôi có kẻ nào chót làm như thế, thì tôi sẽ tuyên bố ngay kẻ đó không xứng đáng làm viên chức nữa và tống cổ đi. Thế thì phải tính thế nào đối với tôi chứ? Bẩm ông thị trưởng cho tôi nói một lời nữa. Trong đời tôi thường nghiêm khắc với người khác. Thế là đúng, tôi làm thế là phải. Bây giờ, nếu tôi không tự nghiêm khắc với tôi, thì những việc tôi làm trước là đúng, nay sẽ hóa ra không đúng nữa. Có lẽ nào tôi lại vị nể tôi hơn kẻ khác? Không thể được. Thế nào, tôi chỉ biết trừng trị người ta mà không biết tự trừng trị mình à? Chẳng hóa ra mình cũng là thằng khốn nạn. Chẳng hóa ra những đứa đã gọi tôi là thằng da vẹt bẩn tiện lại có lý hay sao? Bẩm ngài thị trưởng, tôi không cầu mong ngài xử tốt đối với tôi. Cái tốt ấy khi Ngài xử với kẻ khác đã làm cho tôi bất bình, cho nên tôi cũng không muốn Ngài đối xử tốt với tôi. Cái tốt, nó xử cho đưa gái điếm hơn ông tư sản, anh cảnh sát hơn ông thị trưởng, kẻ ở dưới hơn người ở trên. Cái tốt ấy tôi cho là cái tốt xấu. Cứ tốt với nhau kiểu ấy thì xã hội sẽ tan rã mất. Ôi chao, tốt thì dễ, công bằng mới là khó. Ấy, nếu Ngài mà quả là cái tên tù tôi đoán, thì không bao giờ tôi thương hại đâu. Nếu mà thế, thì Ngài đã biết tay tôi. Thưa ông thị trưởng, tôi xử với người ta thế nào, thì tôi phải xử với tôi như thế. Những khi tôi trừng trị kẻ làm sằng, khi tôi đàn áp bọn gian phi, tôi thường tự nhủ. Còn mày đấy, nếu mày cũng làm láo, cũng phạm lỗi, thì đừng có hòng thoát. Tôi đã làm láo, tôi đã bắt được tôi phạm lỗi. Chọ chết, đuổi, cách, tống cổ về. Đúng lắm, tôi có hai cánh tay khỏe, tôi về cày cuốc cũng được, không sao. Thưa ông thị trưởng, việc quan phải thế để gian người. Tôi yêu cầu chỉ có thế là cách chức viên thanh tra ra phe. Giọng hắn vừa khiêm nhượng, vừa kiêu hãnh, vừa thất vọng, vừa tin tưởng, khiến cho con người lương thiện khác thường ấy trở thành vĩ đại một cách kỳ quặc. Ông Madeleine bảo, để tôi xét sau và chìa tay cho ra phe. Gia Phe giật lùi và phản kháng. Thưa ông thị trưởng, xin lỗi ông, không thể thế được. Một ông thị trưởng không thể bắt tay một tên mật thám. Hắn lẩm bẩm nói thêm, mật thám, đúng thế. Một khi ta đã lạm quyền cảnh sát, thì ta chỉ còn là một thằng mật thám thôi. Hắn cúi rạp xuống, chào ông Madeleine rồi đi ra cửa. Đến cửa, hắn quay lại, mắt vẫn nhìn xuống. Thưa ngài thị trưởng, tôi cứ xin làm việc cho đến khi có người thay thế. Hắn đi ra. Ông Madeleine ngồi mơ màng lắng nghe bước chân rắn rỏi vững chắc của Gia Ve xa dần ở ngoài hành lang. VTC Now.